Thiên hạ vô song, chương 169, ma pháp tiếng khựa 1, gocchuyenaudio.com. Kể cả người có gấp 3 cũng giống như vậy, đại tiểu tiện chỉ là sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất giải quyết. Nhưng nếu xây dựng nhà trắng làm phủ lãnh chúa, chẳng lẽ đào một cái hố to giữa phòng, như vậy chắc chắn rất thối, vấn đề toilet làm thế nào đây? Nửa đêm muốn giải quyết chẳng lẽ đi ra ngoài? Nghĩ đến an bầy mỹ nhân trong nhà trắng nhưng lại nhớ tới vấn đề toilet nguyên thủy này, Mạnh Hàn nhịn không được ác hàn. Không được, quyết không để loại chuyện này xảy ra. Mạnh Hàn nhanh chóng bổ nhào tới bàn thiết kế của mình, ngồi ở phía trước bắt đầu cẩn thận cân nhắc làm cách nào giải quyết vấn đề nước ở thế giới này đã. Đồng thời trọng yếu nhất là nhất định phải làm ra bàn cầu tự hoại, Mạnh Hàn tuyệt không hy vọng giữa nhà trắng xinh đẹp xuất hiện cảnh tượng không hài hòa như thế. Bồn cầu tự hoại cần gốm sứ màu trắng. Gốm sứ hiện tại không có cách nào, nhưng mà dùng đá trắng không phải được hay sao? Trong đầu Mạnh Hàn xuất hiện đầu tiên chính là vật liệu đá trắng này. Từ khi bắt đầu kiến tạo tòa thành thì Mạnh Hàn sử dụng đều là đá bình thường, không nỡ dùng những đá trắng tinh tế này. Chẳng lẽ bồn cầu tự hoại dùng đá trắng quý giá này làm thành, làm gì quá mức xa xỉ? Trong đầu Mạnh Hàn nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ tới giữa nhà trắng lại xuất hiện một cái hố to thì làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Mạnh Hàn lập tức kiên định suy nghĩ này, dù là dùng vàng thì Mạnh Hàn cũng phải làm cho được. Nhớ tới Daniel cùng Dennis. Mạnh Hàn nghĩ tới đầu tiên chính là bảo Demi đi gọi huynh đệ Daniel. Daniel cùng Dennis là hai thợ đá tốt nhất, cũng là người đi theo Mạnh Hàn khai thác đá. Lãnh chúa đại nhân thời điểm này muốn phân phó vậy ý nghĩa có vật gì tốt ra đời. Demi rất vui vẻ một đường chạy đi gọi huynh đệ Daniel. Nhưng mà vừa đi tới phủ không xa đã bị Grace gọi lại, hỏi rõ chuyện gì trực tiếp phái người đi gọi đem Demi đuổi trở về. Demi cùng Diana là thị nữ thiếp thân của Mạnh Hàn thì không nên rời đi mới tốt. Mỏ đá khoảng cách xa xôi, nhìn thấy Demi chạy ra ngoài thì Mạnh Hàn rất nhanh ý thức được không ổn, lập tức kêu Diana chạy theo gọi Demi về. Đi, đi mỏ đá. Bảo người ta đi một đoạn đường xa như vậy thật sự có chút quá phận, Mạnh Hàn cảm thấy nên trực tiếp đi tới mỏ đá, hơn nữa còn là mỏ đá trắng. Trực tiếp dùng nguyên liệu xem có thể làm được không? Lãnh chúa đại nhân tự mình đi thì hiển nhiên là có vật gì tốt sắp ra. Grace cùng Eli mặc dù muốn xem nhưng lại không thể không ở lại Hoàng Sa Trấn. Ngược lại là ải nhân đại sư Howard nghe nói như vậy thì không nói hai lời trực tiếp đi theo tới mỏ đá. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu hắn, ta muốn làm ra một vật. Mạnh Hàn cầm lấy một bản vẽ đưa cho Daniel cùng Dennis xem. Sau đó giải thích từng câu hỏi, kỳ thật bồn cầu tự hoại cũng không có phức tạp gì, chỉ cần làm đại khái thành bộ dáng kia và đánh bóng loáng là được. Khó chính là khúc ngoặc đọng nước thôi. Gốm sứ thì không cần suy nghĩ, nhưng mà dùng đá thì hơi khó làm. Quả nhiên Mạnh Hàn nói ra chỗ khó này không riêng gì huynh đệ Daniel, ngay cả Howard đại sư đi theo xem náo nhiệt đều nhíu mày. Kỹ nghệ công tượng nhiều khi đều có điểm chung, nan đề này với ải nhân đại sư mà nói cũng là nan đề. Đại nhân, những bộ phận khác đều dễ nói, nhưng chỉ có bộ phận mà ngài nói từ bên trong lấy hết thì được, nhưng mà khúc ngoặc này không có nắm chắc. Daniel trung thực trả lời. Daniel vừa nói xong Dennis. gocchuyenaudio.com, cũng bổ sung thêm một câu. Đại nhân, những đá này rất cứng rắn, công cụ bình thường không làm dễ dàng được, bộ phận ngoặc này không thể nhìn thấy được, thứ hai không có dụng cụ thích hợp. Nói xong lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ý tứ thì bọn họ hiểu được nhưng mà làm thì quá khó khăn. Antonio, không phải ngươi có ma pháp sao? Không thể dùng vào phương diện này được à? Ải nhân đại sư suy nghĩ cả buổi đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Hiện tại bởi vì quan hệ của hai người ải nhân đại sư cũng không có ý tứ gọi hắn là tiểu tử, nhưng vẫn không có tôn kính gọi hắn là lãnh chúa đại nhân, cho nên trực tiếp gọi tên của hắn. Dù sao tuổi của hắn lớn, bối phận cao tay nghề cường hãn, cũng không ai đi so sánh cái gì. Ma pháp, Mạnh Hàn vừa suy nghĩ tới gai đất thô to kia, cho dù hiện tại đã được Mạnh Hàn cải tạo rất nhiều, nhưng mà không đủ chèo chống chúng quá nhiều thao tác. Không nghĩ qua trực tiếp phá hư cả hòn đá. Đúng vậy à, khống chế mà. Ải nhân đại sư không hiểu ma pháp nhưng hắn là rèn đại sư. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì trở thành rèn đại sư cũng là bởi vì ở phương diện rất nhỏ ta khống chế vô cùng tinh chuẩn. Ngươi là ma pháp sư cũng có đạo lý như vậy, đem ma pháp khống chế tới tình trạng đặc biệt nhỏ trực tiếp móc ra khúc ngoặc này không phải là được sao? Vì đại sư nói chính là phương diện kỹ thuật rèn, nhưng ở phương diện ma pháp lại dẫn dắt Mạnh Hàn rất nhiều. Đúng vậy, ta không phải muốn luyện địa thứ thuật trở thành tú hoa châm của Đông Phương bất bại hay sao? Cho rằng đây là chuyện không thể, nhưng mà ta có thể luyện tập ở đây mà. Hạ quyết tâm Mạnh Hàn nhìn qua ải nhân đại sư nói cảm tạ. Nếu như không phải đại sư nhắc nhở, hắn không có nghĩ tới cách nào cải tạo được địa thứ thuật thành tựu như vậy. Mặc dù không biết Mạnh Hàn tại sao nói lời cảm tạ, nhưng đại sư cũng nhìn ra một ít mánh khóe, chính mình nói mang cho Mạnh Hàn một tia xúc động. Có thể ở phương diện này đã giúp được Mạnh Hàn, đại sư cũng rất vui vẻ, nói liên tục không ngại. Đã nhận định phương hướng, Mạnh Hàn cũng không chú ý diễn xuất thân phận quý tộc gì đó, trực tiếp cùng huynh đệ Daniel Dennis nói một tiếng, gọi bọn hắn ở bên cạnh dùng đá trắng luyện tập. Lúc này Mạnh Hàn bảo trợ lý của Grace đi thông chi Grace, bảo là mình sẽ ở lại nơi này, có gì thì sang đây thông báo. Ải nhân đại sư phải về đến công trường, Mạnh Hàn dặn đi dặn lại tu kiến tòa thành ngàn vạn không nên khởi công nhà trắng vào bây giờ, bởi vì hắn có thiết kế trọng yếu. Tuy đại sư không hiểu chút nào, nhưng đối với phát minh mới này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không biết phải làm gì nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng. Dù sao Mạnh Hàn muốn làm khẳng định có quan hệ tới nhà trắng, tất cả tới lúc đó sẽ biết thôi. Làm một bồn cầu tự hoại Mạnh Hàn trả bất cứ giá nào. Lần này nếu như hắn không hoàn thành mục đích tuyệt không phản hồi Hoàng Sa Trấn. Hắn ở lại mỏ đá điên cuồng tu luyện, vừa bắt đầu còn có chút ngượng nghịu muốn đem gai đất thu nhỏ lại thành tú hoa châm. Kế tiếp thì từ ngượng nghịu khống chế chính xác, chỉ có phóng thích ở địa điểm chuẩn xác mới có thể đánh tạo thành hình mà hắn cần. Cuối cùng mục tiêu chính là tạo thành khúc ngoặc cho bồn cầu thành công sớm nơi này. Khi hắn tĩnh hạ tâm lai, Mạnh Hàn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Khi Mạnh Hàn lần nữa vùi đầu khổ luyện mấy ngàn lần thì lập tức phát hiện một ít chỗ rất nhỏ mà tinh linh tộc pháp thần. Cốc truyện audio.com, các hạ không có lĩnh ngộ được, cách chương.